Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, suy đoán cùng nghi hoặc. Austin rất sợ chết, làm chết qua một lần người, hiểu thêm sinh mệnh chân quý. Cũng chính là bởi vậy, Austin từ khi xuyên qua đến thế giới này đời sau, chính là một mực vùi ở phụ cận cái góc này trong lặng lẽ làm ruộng phát triển. Mưu đồ thần công đại thành cử thế vô địch đời sau lại ra khỏi núi du lịch. Nhìn cho kỹ thế giới này, mấy năm này thời gian, hắn thành công một nửa. Thành công cầu đến hoàng kim cấp, dưới trướng quyến tộc bộ lạc cũng phát triển to lớn lên. Tập hợp thực lực quân sự tại toàn bộ Kava đại xâm lâm phạm vi bên trong cũng có thể xưng nhất lưu. Xây dựng cường đại như vậy tập đoàn quân sự, nhưng bên ngoài cũng rất ít có người biết cái chỗ kia có cường đại như vậy một cái bộ lạc thế lực. Nhưng hắn cũng thất bại một nửa, bởi vì tổ rồng bộ lạc chỗ khu vực bất hạnh biến thành thú nhân liên minh ngăn cản biến dị vong linh cứ điểm, đưa tới huyết chảo bộ lạc Grum đám người cường lực uy hiếp. Vì tự vệ, cũng vì phát triển, Austin không thể không tiên hạ thủ vi cường hủy diệt huyết chảo bộ lạc cứ điểm phân bộ. Nhưng cùng lúc cũng trêu chọc tới Kava đại xâm lâm bên trong có thể xưng nhất lưu đỉnh cấp thế lực. Huyết chảo bộ lạc càng là tại trong lúc vô tình phá hủy một ít trốn ở trong tối người kế hoạch. Về sau, bởi vì một vị nào đó hoàng kim đại pháp sư lưu lại di tích quan hệ, tổ rồng bộ lạc khu vực phụ cận bị người loại lính đánh thuê tìm tới cửa, phát hiện tổ rồng bộ lạc bí mật, đồng thời bởi vì bộ lạc biểu hiện ra tiềm lực đưa tới sát cơ. Thời gian 2 năm từ không tới có thành lập to lớn như vậy một cái thế lực bộ tộc, đúng là không thể tưởng tượng nổi, mà càng làm cho Edward không chút do dự động thủ, là bộ lạc thú nhân ở tiến hành thường ngày sinh sản trong hoạt động, biểu hiện ra cái chủng loại kia chỉnh tề kỷ luật năng lực. Đó là một loại mới văn minh, lực lượng mới nảy sinh, theo tổ rồng bộ lạc có thứ tự sinh sản bên trong. Hắn thấy được vô cùng cường đại uy hiếp, tự nhận là nhân loại quý tộc tinh anh hắn, vì vô số nhân dân lợi ích, tự nhiên phát động đối Austin tập kích chiến tranh. Lại nói tiếp, theo Edward tập kích bị thất bại, kẻ cầm đầu bỏ mình, tổ rồng bộ lạc nguyên bản định tiến vào một vòng mới tu dưỡng thời kỳ phát triển. Chỉ tiếc, chính là ở thời điểm này, đổi mới một vòng nguy cơ chạm mặt tới, vô số zombie vong linh càn quét mặt đất, thiên tai lan ra đến tổ rồng bộ lạc phụ cận. Đây có lẽ là nguyên bản cùng huyết chảo bên trong cứ điểm Grum phương diện ước định cẩn thận kế. Hoặc là dự định để vô số vong linh zombie triệt để đem tụ tập tại huyết sắc biên cảnh phụ cận hàng trăm, hàng ngàn vạn thú người một lưới bắt hết to lớn kế hoạch. Nhưng cũng tiếc Grum là Austin giết chết, huyết chảo bộ lạc cứ điểm tùy theo bị Austin trừ bỏ. Sau đó Austin càng là mượn nhờ huyết chảo bộ lạc người tới có liên lạc liên minh bộ lạc. Mà có lẽ chính là về sau một chút liệt ngoài ý muốn biến cố, dẫn đến cuối cùng zombie vong linh phía bên kia đẩy tay nhóm kế hoạch thất bại. Đối với đây hết thảy sự kiện tiền căn hậu quả, Austin không có thượng đế thị giác, rất nhiều thứ tự nhiên là không biết. Nhưng là trời sinh tính sợ chết, hắn lại thích suy nghĩ. Nhất là tại zombie vong linh thiên tai cường đại dưới áp lực, Austin bắt đầu thông qua chỉ có một chút manh mối tiến hành suy nghĩ. Suy nghĩ tự thân vị trí hoàn cảnh, liên minh bộ lạc, biến dị tà linh, nhân loại, thậm chí hư hư thực thực chư thiên lưu xuyên qua, thú nhân đế quốc, thần bí gì tổ chức, thuần huyết thú nhân, liền thú thần, những này loạn thất bát tao tồn tại đều từng hoài nghi tới. Tại lúc rảnh rỗi, trong óc đối với rừng rậm bên trong hết thảy đều đã làm hàng trăm hàng ngàn lần thôi diễn. Đã từng đem mình thay vào mấy phe nhân mã bên trong đi. Hắn sở dĩ có thể theo Gross biểu hiện bên trong suy đoán ra huyết chảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ là Zombie vong linh một phương gián điệp, cũng không phải là cái gì hôm phụ thể, mà là mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới. Vô số lần suy nghĩ đạt được kết quả. Bản năng cầu sinh mãnh liệt, để nguyên bản thờ phụng lực lượng là hết thảy Austin cũng bắt đầu dùng bộ óc suy nghĩ vấn đề. Vô số lần phỏng đoán, tăng thêm Gross trước sau quỷ dị biến hóa. Austin đạt được cái kia một loạt dọa người suy đoán. Nhưng mà, làm ra những suy đoán này đồng thời thông qua Gross ứng đối xác nhận điểm này, Austin không chỉ có. Không có bất kỳ cái gì cao hứng ý. Ngược lại là cảm thấy vô cùng đau đầu. So với Gross Grum, bọn gia hỏa này là biến dị tà linh phía bên kia gián điệp. Austin càng hy vọng đây hết thảy chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, Gross phản ứng phá vỡ hắn tất cả chờ mong. Gross có vấn đề lớn, mà cái này cũng đại biểu cho tổ rồng bộ lạc sắp cuốn vào một trận vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nhưng là, hắn hiện tại cũng chỉ là đôi cái này bao phủ toàn bộ Kava đại xâm lâm mấy ngàn vạn cây số địa vực. Tấm màn đen chỉ hiểu rõ đến một tia nửa sừng. Trận này tử linh đối sinh linh chiến tranh, đến cùng là cái gì mà phát động, giấu ở những cái kia trùng điệp dưới màn đen hắc thủ. Đến cùng lại là vì cái gì? Còn có những cái kia tiềm tu tại một ít nơi hẻo lánh truyền kỳ. Vừa đang làm gì? Vì cái gì không làm ngăn cản? Rất nhiều nghi hoặc, chú định không chiếm được đáp án. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là theo zombie vong linh bên kia một hai cái bố trí. Thiếu chút nữa tùy tiện đem huyết sắc biên cảnh bên kia tụ tập hàng trăm hàng ngàn vạn thú người cơ. Hồ một mẻ hốt gọn, liền có thể xem xuất thân sau người đáng sợ. Không thích hợp, quá không đúng, gia hỏa này thật là thú nhân sao? Quả thực so gian trá nhân loại còn muốn tới xảo trá. Có thể tiềm phục tại một cái loại cực lớn trong bộ lạc. Đồng thời thành công trở thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Còn không có bất luận cái gì hoài nghi. Trước mắt cái này gọi là Gross gia hỏa năng lực không khỏi quá cường đại chút. Thậm chí có thể so với Austin kiếp trước những kinh nghiệm kia qua vô số huấn luyện tinh nhuệ gián. Điệp, gian trá trình độ so với nhân loại càng giống nhân loại. Austin trong lòng không khỏi dâng lên một luồng nghi vấn to lớn. Thú nhân, đến cùng là từ đâu mà đến? Đang kiến thiết tổ rồng bộ lạc thời điểm, Austin liền đã là phát hiện, bị tụ lại lên quyến tộc thú nhân trí lực. Tựa hồ muốn so cái khác những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc thú nhân trí lực muốn mạnh hơn một chút. Mà những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc thú nhân bị sát nhập. Thôn tính dung nhập đời sau. Tại quần thể phía dưới trí lực tựa hồ cũng đã nhận được tăng lên. Tại cái này mấy năm kiến thiết bên trong, các thú nhân thậm chí nhận lấy Austin cách tự hỏi ảnh hưởng. Dần dần hướng phía xã hội hiện đại hiệu suất cao bắt đầu chuyển biến. Mà lại bắt đầu các loại nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới. Thậm chí cả bây giờ tinh chế tạo xưởng đã có thể thành công chế tạo các loại hoàn mỹ áo giáp. Đồng thời bắt đầu tìm kiếm luyện chế cường độ cao hơn đồng thiếc hợp kim. Đem một chút dã ngoại cự thú tài liệu kết hợp lại. Khai phát ra càng cường đại hơn trang bị. Loại này tự chủ năng lực suy tính. Trước kia Austin coi là cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì tự thân ảnh hưởng kết quả. Nhưng bây giờ, không phải do Austin hoài nghi. Nếu như thú nhân bản thân không có lấy trí khôn nhất định năng lực, làm sao có thể mô phỏng theo học tập, đồng thời tự chủ sáng tạo cái mới. Những này thú nhân, căn bản không giống kiếp trước ảo tưởng tác phẩm bên trong thú nhân loại kia thẳng bộ óc. Thô lỗ sinh vật đơn tế bào, ngược lại trừ bỏ bọn hắn tự thân đặc dị bề ngoài đời sau. Biểu hiện ra địa phương, quả thực cùng nhân loại không có gì khác biệt. Mà giờ khắc này, đã là không phải do Austin suy nghĩ nhiều. Địch nhân trước mắt đã đánh xuống đến trước người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,